Thời không hỗn loạn, chương 58, gặp gỡ, góc truyện audio.com. Phi cơ nhanh chóng lướt đi trong ánh chiều tà, một đường hướng về phía bắc đi tới. Chỉ vài phút sau thì phi cơ đã đến phía trên khu vực tìm được huyết lôi kiếm. Đám người tìm kiếm phía bên dưới đang bận rộn đi tới đi lui soi kỹ từng mét đất. Thậm chí chỉ cần có chút dấu gì đó cũng đào đất lên mấy thước để xem xét. Phi cơ vừa hạ xuống, Anna đã bước ra hỏi ngay người phụ trách điều phối tìm kiếm. Hắn đang quỳ một chân phía trước nghênh đón lấy nàng. Nàng bảo hắn đứng lên, vội vã hỏi, có phát hiện gì mới không? Tên phụ trách hai tay nâng lên một cái khay. Bên trên có một cái vỏ kiếm màu trắng như tuyết, được chạm trổ hoa văn hình đám mây cách điệu trông an bình nhưng không kém phần sang trọng. Anna đưa tay lên nhận lấy. Nàng rút ra huyết lôi kiếm cắm lại vào trong vỏ kiếm một cách vừa khít. Trong lòng nàng bây giờ tràn đầy vẻ lo âu. In chắc chắn bị thương. Tình hình rất không ổn. Mặc dù biết In rất mạnh nhưng đây không phải thế giới hải tặc. In đã từng phổ cập qua thế giới hải tặc chỉ nằm tầm cao thôi chứ chưa được gọi là siêu cấp. Rất yếu so với nhiều thế giới. Do đó In hoàn toàn có khả năng bị người đánh bị thương. Thêm nữa lúc In thoát đi qua khỏi cổng trạng thái có chút không đúng. Giống như là bị cái gì đó công kích, quảng cáo, càng nghĩ sự lo lắng trong lòng càng tăng cao. Tuy nhiên bất chợt thanh kiếm rung động, một tia sét đỏ nhỏ bé hiện lên. Huyết lôi kiếm trên tay nàng khẽ xê dịch, mũi kiếm khẽ xoay 30 độ về hướng đông bắc. Nàng thấy thế thì giật mình mang tâm lý may mắn hỏi. Mặc dù nàng biết nó có linh tính và liên kết với In nhưng dù gì tách ra lâu như thế nên nàng không chắc là nó có thể hiểu được lời nàng nói hay không. In ở hướng đó, trên lưỡi kiếm lại hiện lên một tia sét nhàn nhạt rất nhỏ bé. Chỉ như một tia điện chớp tắt, thân kiếm run lên đôi chút như là đáp lại lời của Anna. Nhìn bộ dạng nó rất là suy yếu do lâu ngày không được uống máu In. Tuy dựa vào cách này không mấy chắc chắn nhưng dù sao có phương hướng vẫn hơn là không. Nàng quay đầu ra lệnh. Đi theo ta, phi cơ phòng thủ bên trên đảm nhiệm chiếu sáng. Nói rồi nàng cầm huyết lôi kiếm. Mang theo đám người lướt đi trên mặt đất hướng về phía trước. Nàng sợ dĩ không ngồi phi cơ là vì sợ phi cơ ngăn cách cảm giác của huyết lôi kiếm. Đồng thời tốc độ bay nhanh cũng có thể khiến nàng bỏ qua các dấu hiệu trên mặt đất. Cả đám người nhanh chóng đi xuống máy bay tạo thành một đội quân tìm kiếm tản ra theo sau lưng Anna tiến tới. Trên đường siêu tầm bất kỳ manh mối nào còn sót lại. Bên này Anna cùng đám người đang bận rộn tìm kiếm manh mối In để lại thì bên kia In đang tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút đợi mặt trời lặn hẳn hắn lại ra. Ngoài đi săn tiếp, ban đêm sẽ dễ dàng hơn cho việc đi săn. Do đa phần ban đêm đám khủng long đều đã ngủ cả. Chúng chỉ hoạt động ban ngày. Cá biệt chỉ có một số loài hoạt động về đêm nhưng cũng không đáng kể. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Hắn cần phải hồi phục thương thế càng nhanh càng tốt. Tránh đêm dài lắm mộng. Hiện tại cũng chẳng tìm được cổng. Mà cho dù tìm được thì vác cái thân thể thương tích này đi ra bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Không biết chừng thứ làm hắn rơi mất huyết lôi kiếm vẫn còn canh giữ ở đó. Với thương tích hiện tại mà đi thì chỉ là thuần túy tìm đường chết. Không hơn, In không phải kẻ cầu nguyện tin vào may mắn. Thứ đó rất mờ mịt, trừ rồi trái ác quỷ may mắn còn có thể mò được còn lại thì chỉ dành cho nhân vật chính. Thế giới chi tử nhưng đáng tiếc hắn không phải nhân vật chính trong các thế giới đó. Chỉ có một mạng, chết là chết luôn nên phải cẩn thận. Một bước đi nhầm vạn kiếp bất phục. Kiếp trước cũng chỉ là bất cẩn mà bị đòn đánh thần hủy diệt Burrus của thế giới bảy viên ngọc rồng. Dragon Ball, lan đến chết. May mắn được trùng sinh nên hắn sẽ không phạm vào lỗi sơ đẳng như thế nữa. Mọi việc lấy ổn trọng làm đầu. Quảng cáo, ánh mặt trời vừa khuất sau đường chân trời. Màn đêm buông xuống, khắp khu rừng chợt yên ắng hẳn lên. Các con khủng long ban ngày hoạt động nhiều bao nhiêu thì bây giờ ngược lại yên ắng bấy nhiêu. Chỉ có số ít loài sinh sống ban đêm thì còn hoạt động. Thỉnh thoảng có tiếng con gì kêu khá giống tiếng ếch nhái. Ngoại trừ cây cối to lớn quá cỡ và đám khủng long ra thì nhìn cũng chẳng khác gì mấy khu rừng ở kiếp trước lúc còn chưa tận thế hắn có dịp đi tham. Quan, thân ảnh in được bao bọc bên trong đám khói đen do năng lực bóng tối của bao tay hắn tạo ra giúp che chắn bản thân và dễ hòa mình hơn vào trong bóng đêm. Thuận tiện cho việc săn giết chứ bộ giáp hắn hiện tại xuất hiện nhiều hoa văn đường vân đỏ xanh nhìn rất dễ thấy trong đêm. Không che chắn thì chẳng khác gì ngọn hải đăng trong đêm tối làm mục tiêu cho các loài săn đêm khác. Hắn bay một cách chậm rãi nhẹ nhàng. Không tạo ra âm bạo hay sao động gió nhiều. Cực kỳ giống một con rơi săn đêm điệu nghệ. Nếu nói chuẩn xác thì hắn cũng được coi là con rơi tuy có phần hơi lớn. Nhưng đúng là hình thái thú của hắn là hình dạng rơi. Dựa vào chút ít Kenbunsoku Haki và sóng âm cao tần được hồi phục mà In nhanh chóng phát hiện được vài mục tiêu. Đêm nay hắn định chơi lớn. Cố gắng giết được một con khủng long ăn cỏ khổng lồ cao tầm 300 mét. Nếu được thì khả năng chỉ cần hai con là đủ cung cấp năng lượng sinh mệnh và máu tươi hắn cần. Cách hắn tầm 100 mét phía trước có một con khủng long đang nằm ngủ. Thân hình nó cao hơn 100 mét như một tòa núi nhỏ. Đầu nó cong lại, cuộn tròn gác vào trên chân trước đang đi vào giấc mộng đẹp. Bất chợt một con đau đớn khủng khiếp ở mắt. Sau đó là một cảm giác chết lặng ở đầu não rồi cứ thế ý thức nó chìm vào bóng tối. Thân thể nó đang dần dần lấy vùng đầu làm trung tâm mà bắt đầu khô héo. Máu tươi ồ ạt chảy về phía đầu não. Phía bên trong mắt trái nó là In. Khi nãy hắn phát hiện nó thì đã nhắm lấy vùng mắt nó để tấn công. Nơi này là yếu ớt nhất. Dễ dàng công kích. In dùng một kích toàn lực đánh bật mi mắt ra sau đó phá vỡ tròng mắt chui vào bên trong. Phát động năng lực chấn động chấn nát bấy não con khủng long thành một bãi nhão nhẹt. Não cùng máu huyết quyện lại sền sệt như tương. Sau khi chấn vỡ nát não giết chết con khủng long ăn cỏ khổng lồ thì hắn nhanh chóng phát động năng lực hấp thu sạch sẽ năng lượng sinh mệnh và máu tươi của nó để chữa thương. Vừa rồi cưỡng ép sử dụng năng lực chấn động cũng khiến thương thế hắn lại trở nặng một chút. Tuy nhiên so với thu hoạch thì đáng giá. Hắn hút xong con khủng long ăn cỏ này thì thương thế đã khôi phục gần xong. Chỉ cần hút một con nữa là sẽ khôi phục hoàn toàn thương thế. Đến lúc đó chính là lúc xử lý mầm họa Poseidon trong người hắn. Quảng cáo, đây là kiếm lời. Đổi chút thương thế nhỏ nhưng thu lại được là rất khả quan. Nghĩ vậy In nhanh chóng đá văng tròng mắt đã khô héo của con khủng long ăn cỏ khổng lồ lúc này đã biến thành một cái xác khô bước ra bên ngoài. Hắn dựa theo Kenbunsoku Haki hồi phục và sóng âm cao tần phản xạ lại đi tìm con mồi tiếp theo. Cứ thế đến gần nửa đêm In đã săn được 3 con mồi thương thế trên cơ bản đã chữa khỏi sạch. Thể phách còn được tăng cường đôi chút. Đây là đặc thù chỉ có ở hệ Zoan Mythico Bato Bato Nomi Mordo. Vampire của hắn có được. Chỉ cần không chết là sẽ khôi phục được tất cả thương thế về thời đỉnh cao. Cộng với cơ thể dị hình và từng được bất lão thủ thuật nên hắn có được khả năng này. Hiện tại hắn đang bên trong cơ thể con khủng long ăn cỏ khổng lồ không kém mấy con hắn hút kia. Đang hút máu thì thông qua Kenbunsoku Haki truyền lại hắn cảm nhận được có người đến. Không những là người mà là còn rất nhiều người. Bên trong nhóm người có mấy khí thức khiến hắn quen thuộc. Huyết lôi. Trong đó hắn còn cảm nhận thấy được cảm giác như có như không truyền đến từ huyết lôi kiếm. Cảm giác này rất yếu ớt nhưng không thể nào sai được. In vừa hút sạch sẽ con khủng long này thì thuận chân đạp nát tròng mắt khô quắc của nó bước ra bên ngoài. Hắn vừa bước ra, thân ảnh hiện lên, cao hơn 3 mét, trên đầu mọc ra 2 sừng cong đầy dữ tợn như ác ma. 2 mắt đỏ lè đầy khát máu. hàm răng với những chiếc răng lởm chởm sắc bén. Phía sau mọc ra hai chiếc cánh thịt. Bên trên các đốt hiện lên từng chiếc gai nhọn. Hai tay là móng vuốt cong sắc bén. Ở cùi chỏ và đầu gối mọc ra gai nhọn. Hai bàn chân cũng trực tiếp biến thành móng vuốt. Trên thân hiện lên từng luồng dung nham nóng chảy lưu chuyển cùng với từng luồng hàn khí nhàn nhạt bốc lên. Trông như ác long bò ra từ địa ngục. Một luồng khí tức tà ác và nguy hiểm lan ra xung quanh. Đây vốn dĩ là khí tức của hai con rồng kia, sau khi bộ giáp thôn phệ thì cũng bị nhiễm lên theo. Thêm nữa hắn vừa mới bước ra khỏi cái xác khô, cộng thêm bề ngoài nhìn rất quỷ dị khiến đám người đề phòng. Ngay lập tức, một loại súng, pháo nhắm vào In, những tên còn lại cũng rút ra vũ khí một bộ khẩn trương nghênh đón địch nhân. Các khẩu pháo LED trên phi cơ cũng khóa chặt lấy In, chỉ cần hắn di động là sẽ khai hỏa bắn hắn thành cái sàn. Cũng không có cách nào. Mặc dù bề ngoài bộ giáp chỉ là có thêm các hoa văn xanh lam tỏa ra hàn khí, nhưng khí tức lại khác nhau một trời một vực nên Anna cũng có chút không xác. Định được, mũi huyết lôi kiếm trên tay Anna chỉ thẳng hướng thân ảnh phía trước run lên với tần suất mạnh mẽ. Trên thân lôi điện cũng xẹt xoẹt hiện lên. Cách trương.